Chương 308, nộ sát. Lại giết. Thiên đế thành trong nội thành, trung tâm phía bắc một tòa cự đại phù sơn phía trên, bao phủ một mảnh vẻ lo lắng cùng lệ khí. Tại mảnh này phù sơn phía trên, mấy trăm người tề tụ một phòng khách, còn có không ít người ngự không mà đến, rơi vào nơi này. Bọn họ có ít người dậm chân hư không, có người đứng trên mặt đất, thanh thế to lớn, trên bầu trời quang mang chói mắt, rơi vào trên người bọn họ, nổi lên một tầng lóa mắt vầng sáng, để bị vây ở trung tâm, nhận hết tra tấn một đám người, đều không thể nhìn thẳng. Những người này, hiển nhiên là hai phe cánh. Trong đó một phe cánh, mười phần chật vật, mấy chục người bị khốn ở một chỗ, mặc cho người ta ức hiếp. Mà những người còn lại, thì là một cái khác trận doanh, nhìn xem bọn họ mặt lộ dữ tợn biểu lộ, ánh mắt hiện ra hung lệ quan mang. Người cầm đầu, chính là La Vũ. Tại hắn sau lưng tả hữu, còn có không ít ly hỏa điện đệ tử, cùng mặt khác các thế lực lớn người. Trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia bị bắt tới người, La Vũ cười đến phá lệ âm trầm, trong mắt dâng lên sự vui vẻ vì báo được thù. Bị nhốt người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người xung quanh. Bọn họ đồng dạng tràn ngập hận ý, lại không cách nào có thể phát tiết. Thánh nữ, bọn họ thật sẽ giết chúng ta sao? Vấn Tình Cung mấy người, cũng bị bắt đến nơi này, bao quát Hoài Bích QNZ ở trong đó. QNZ may mắn Hoài Bích QNZ tại, nếu không Vấn Tình Cung các nữ tử, không biết muốn bị ức hiếp thành bộ dáng gì. Đừng sợ. Hoài Bích an ủi đồng môn, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía La Vũ đám người. Cũng bởi vì nàng nhận biết Khương Ly, vì lẽ đó, liền bị bọn họ xem như đi săn đối tượng đám này. Tiểu nhân hèn hạ nàng nhận biết Khương Ly là nàng sự tình, cùng nàng đồng môn có quan hệ gì lần này tới Vấn Tình Cung đệ tử bên trong. Khá hơn chút người đều căn bản chưa thấy qua Khương Ly, nhưng cũng vô tội bị liên lụy. Bây giờ, nàng còn không biết, những cái kia còn chưa bị bắt tới Vấn Tình Cung đệ tử, hiện tại pha y chăng an toàn. Vô lượng tự tại, các ngươi làm, có chút qua. Phật Ma Môn bên trong, cũng có đệ tử nói. Thế nhưng là, hán, nhưng rước lấy đối phương khinh thường cười nhạo. Nhân hồ cũng không tại trong đó, cũng không biết hắn hôm nay là có hay không còn thân ở Thiên Đế Thành bên trong. Những này bị bắt tới người, trừ Vấn Tình Cung cùng Phật Ma Môn người bên ngoài, còn có chính là Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, Sở Phi Yên chờ Hoang Thần Phủ đệ tử, lại có chính là Mục Diễn Trì cùng một chút Thiên Vũ Cung đệ tử. Đám người này cực kỳ giàu hoạt, mỗi một lần đều là thiết hạ cạm bẫy quân công, bị hạn chế về sau, lập tức phong tỏa hồn lực của bọn họ, có thể dùng bọn họ không cách nào phản kháng. Cái này Khương Ly đến cùng có thể hay không xuất hiện thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Phi Vân bảo có người, đi đến La Vũ trước mặt, thấp giọng hỏi. Bọn họ không thể là vì một cái hư vô mở mịt cơ hội, mà từ bỏ chính mình cơ duyên. Nếu là Khương Ly một mực không xuất hiện, vậy bọn hắn chẳng phải là trì hoãn rất nhiều thời gian gấp cái gì? Người Phi Vân bảo bao nhiêu đệ tử mệnh, đều vẫn lạc tại Khương Ly trong tay, coi như không phải vì chín màu đèn lưu ly, cũng có thể là đồng môn báo thù. A lại nói, các ngươi Vân Lưu Thiên Tiêu rời đi thời khác, không phải cũng hướng các ngươi truyền đạt giết Khương Ly mệnh lệnh? La Vũ cười gần nói. Phi Vân bảo người trầm mặc lui ra. Có Kim Quang Môn người lại lần nữa tiến lên, vạn nhất cái kia Khương Ly đã được đến cơ duyên rời đi Thiên Đế Thành, chúng ta chẳng phải là đợi không một chàng? Cho dù là như thế, chúng ta QNZ sẽ không lỗ. Giết những người đó, lấy bọn họ bốc đèn, tại sao cùng thời gian bên trong, đạt được cơ duyên là xong. La Vũ no y gặp mấy trăm người, cũng chờ phải có chút không kiên nhẫn. La Vũ đảo mắt một tuần, cất cao giọng nói, chư vị, chúng ta đều phái thiên tiêu rời đi thơ y điếm, đều đã bàn giao chúng ta, nên biết được chín màu đèn lưu ly biểu tượng cơ duyên là cái gì. Nếu chúng ta không công mà lui, chờ rời đi Thiên Đế Thành về sau, nên như thế nào bàn giao cái khác không cần nhiều lời, chỉ cần cái kia Khương Ly dám lộ diện, chúng ta liền có thể bắt lấy nàng tốt. La Vũ hô to một tiếng. Bất quá, cái kia Khương Ly âm hiểm xảo trá, vì để phòng vạn nhất, chư vị còn là tiếp tục triệu hoán còn tại trong thành đồng môn tới trợ trận. La Vũ ánh mắt lấp lóe, mặc dù sắc mặt nhẹ nhõm tự tin, nhưng trong mắt ý liền nguyên có đối Khương Ly kiên kỵ. Hoài Bích nhìn ra điểm này, nhịn không được phát ra chế giễu âm thanh. Ngươi cười cái gì? La Vũ đống nhiên chuyển mắt, hung hăng trừng mắt về phía Hoài Bích. Ngươi muốn làm gì? Lục Xuân đứng lên, ngăn tại Vấn Tình Cung chúng nữ trước mặt. La Vũ ánh mắt quét nhẹ hắn một cái, khinh thường hừ lạnh, các ngươi Hoang Thần Phủ người, ta sẽ đợi đến cuối cùng lại giết. Hôm nay, liền lấy Vấn Tình cung người tế đao đi. Ngươi dám hoài Bích Nộ trường hướng hắn. La Vũ khỏe môi nhất câu, lộ ra nhe răng cười. Ta không dám, ta có chuyện gì không dám. Hắn đưa tay khẽ hấp, một cái Vấn Tình cung nữ tử, thét chói tai vang lên bị hắn thu hút không trung. Hoài Bích khẩn trương, buông nàng ra, buông nàng ra. La Vũ trào phúng nhìn xem nàng. Hoài Bích, ngươi muốn may mắn địa vị của ngươi cao hơn nàng, tác dụng càng lớn, nếu không, hôm nay chết chính là ngươi. Dứt lời, hắn nhìn về phía bị hắn bóp lấy cái cổ nữ tử, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi sợ sao? Đừng sợ, ngươi cũng sẽ không thật chết. Nếu là muốn hận, liền đi hận Khương Ly đi. Mặc dù nàng không dám xuất hiện đâu, đang lúc nói chuyện, tay của hắn chậm rãi hướng nữ tử trong ngực duỗi ra, tựa hồ muốn tại trước mắt bao người, đào lên làn da của nàng, đào ra trái tim của nàng. Không, nữ tử sợ hãi dây rủa, nhưng bất lực. La Vũ đột nhiên, chân trời hư không bên trong, tuôn ra một tiếng phẫn nộ quát chói tai. La Vũ vừa mới ngước mắt, liền thấy chói mắt quang mang, bí mật mang theo lực lượng kinh khủng hướng hắn mà tới. Hắn muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Đột nhiên, hắn bắt lấy Vấn Tình cung đệ tử cánh tay, truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn kêu thảm một tiếng, lại phát hiện cánh tay của mình bị quang mang kia chém đứt, hủy hệ tờ di cờ hở phun ra. A, Vấn Tình cung nữ tử, mất đi khống chế, từ không trung rớt xuống, may mà được Hoài Bích tiếp được. Nàng không kịp hỏi thăm đồng môn thương thế, mà lại nhìn về phía cái kia theo hư không bên trong bước ra bóng người, kích động thì thầm một câu. Khương Ly là Khương Ly, mấy trăm người đều nhìn thấy nương theo mê hồn bóng dáng mà tới to lớn thanh điểu, nháy mắt liền rõ ràng thân phận của người đến. Tiểu tẩu tẩu đến rồi, Lục Xuân cu nở dê kích động lên. Nhưng, hắn lại lập tức kịp phản ứng, vừa tức vừa nói gấp, nàng lúc này tới làm cái gì? Khương Ly, Khương Ly vào giờ phút này, tại cái này phù sơn phía trên, vô luận là gặp qua Khương Ly, còn là chưa thấy qua Khương Ly người, nội tâm đều là rung động. Một người một chim, cứ như vậy không sợ hai chút nào xung phong đi vào. Hơn nữa, không có nửa câu nói nhảm, vừa lên đến liền đại khai sát giới. A, tay của ta là Vũ đống nhiên lùi lại, bị Ly Hỏa Điện đệ tử đỡ lấy, hắn ngước mắt nhìn về phía hư không bên trong lướt đến bóng dáng, ánh mắt bên trong hận ý càng rõ ràng. Khương Ly hoanh đáp lại hắn, là Khương Ly một cái bạo kích, một buổi sáng hoanh sát một người, huyết nhục bạo liệt văng khắp nơi. Khương Ly dưới cơn thịnh nộ, căn bản không cùng người nói nhảm, lực lượng kinh khủng, theo trong cơ thể nàng không ngừng bộc phát.